Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả Dương Quân, thực hiện Thư Viện Báo, chương 588, chương 594. Ngươi không bằng Tào Thiên Ý. Bước đi vào này tòa xa so với lúc trước Tào Ngụy Tam Kinh thành còn bao la hơn hùng vĩ thành Trường An. Bạch Mi một thân cạn trường sam màu xanh, trừ một đôi tuyết sắc mày kiếm ngoại, bình thường giống như là một cái vân du bốn phương sĩ tử. Đi tới thành Trường An, Bạch Mi cũng không có vội vã đi tìm Lưu Triệt. Lưu Triệt lần này xin hắn tới Trường An, có ý gì? Đơn giản là ti lòng dạ Tư Mã Chiêu, người ngoài đường cũng biết. Bất quá Bạch Mi đối với Lưu Triệt ngược lại không có gì kiêng kỵ ý. Hiện nay ở toàn bộ địa ương giới, coi như là con rồng già kia cũng không phải Bạch Mi đối thủ. Trước, mặc dù Bạch Mi không có hoàn toàn luyện hóa địa ương giới chân giới chủ, nhưng là cũng được công 99%, nắm giữ một thế giới huyền diệu mùi vị. Bạch Mi đã đích thân thể nghiệm qua, tạo hóa cảnh giới bây giờ đối với Bạch Mi mà nói, đơn bạc giống như là một tờ giấy mỏng, mà Bạch Mi sở dĩ không có xuyên phá tầng này giấy mỏng, chẳng qua chỉ là bởi vì ở tầng này giấy mỏng phía sau, Bạch Mi mơ hồ cảm giác một cổ khí tức nguy hiểm, giống như là trúc cơ tu sĩ đột phá đến kim đan cảnh sẽ việc trải qua phong hỏa đại kiếp như thế, lên đỉnh tạo vật cảnh rất có thể cũng sẽ có đại kiếp hạ xuống. Mà chàng đại kiếp hiển nhiên không phải là phong hỏa đại kiếp nhỏ như vậy nhi khoa. Tạo hóa dù sao cũng là trong tay một thế giới cực cao tồn tại, đặc biệt vì đó thiết lập kiếp số, rất có thể sẽ xuất hiện hủy diệt tính đả kích. Cho nên là không để cho mình khổ cực kinh doanh địa ương giới bị hủy bởi chính mình kiếp số bên dưới. Bạch Mi hay là chuẩn bị rời đi địa ương giới sau, lựa chọn nữa đột phá đến tạo hóa cảnh giới, thượng một nhà diện tích rất nhỏ, lại giả vờ đồ trang sức thanh nhã trà lâu. Bạch Mi vừa mới nhấc lên trước mặt bình trà, bên người liền lặng yên không một tiếng động nhiều nhân. Thế nào, hôm nay không cần lên tảo triều sao? Lưu Triệt đột nhiên đến, cũng không có cho Bạch Mi tạo thành kinh ngạc. Ào ào cột nước không nhúc nhích chút nào đổ đầy trước mặt chun trà. Bạch Mi ngẩng đầu lên nhìn về phía Lưu Triệt nói, là nghênh đón ngươi, chấm cố ý dừng 3 tháng tảo triều. Không chút khách khí bưng lên trước mặt Bạch Mi rót đầy chun trà. Một bộ hắc kim sắc long văn cổn phục, Lưu Triệt khẽ nhấp một cái nước trà. Lần này tới tìm ta, có nắm chắc không? Đem bình trà buông xuống. Khóe miệng của Bạch Mi khẽ nhếch nhìn về phía trà lâu hạ huyên náo phồn hoa thành Trường An đường. Lớn, khẽ cười nói, Bạch Mi, ta biết ngươi không phải là một cái trọng quyền người, nhưng ngươi vì sao phải cùng chẫm tranh đoạt mảnh giang sơn này đây? Thả ra trong tay chun trà, ánh mắt cu ả Lưu Triệt ối trao nhìn chằm chằm Bạch Mi. Đến bọn họ cảnh giới này, liếc mắt là có thể thấy rõ ràng một người tâm tính. Bạch Mi cho tới nay tác phong làm việc mặc dù bá đạo, nhưng lại không có một tia trục lộc thiên hạ mùi vị. Nếu như Bạch Mi muốn mảnh này thiên hạ, ban đầu Tào Thiên Ý bỏ chạy Trung Nguyên lúc, Bạch Mi hết thảy có thể võ trang khởi nghĩa. Dù sao khi đó Thục Sơn đã tụ liễm Trung Nguyên 8, 9 thành lòng dân, mà không phải các loại đến Đại Hán đã hoàn toàn vững chắc xuống mới nhớ tranh đoạt thiên hạ. Ngươi muốn đến tột cùng là cái gì? Ta muốn rất đơn giản, chỉ bất quá ở ngươi góc độ không nhìn thấy mà thôi. Lưu Triệt, nói thật với ngươi, này địa ương giới ta đợi không lâu, có lẽ chuyện lần này sau khi kết thúc, ta thì sẽ phi thăng ngoại giới, tìm cao hơn thế giới, tiếp tục tu hành. Thục Sơn ta tạm thời sẽ không mang đi, cho nên ta yêu cầu một cái an ổn ương giới. Lần này tới tìm ngươi, ta ngươi thật ra thì cũng không phải là nhất định phải đánh giết một phen. Ngươi nếu đáp ứng ta, mặc cho ta Thục Sơn ở địa ương giới phát triển, thiên hạ này cũng là ngươi đại hán, nhưng nếu như trong mắt ngươi coi là thật không tha cho ta Thục Sơn mà nói, ta đây sẽ không để ý giúp ngươi đại hán, đổi một cái hoàng đế. Ghé mắt cười khẽ nhìn Lưu Triệt, Bạch Mi lời nói dễ dàng, trong lời nói cơ hồ là đang chứng tỏ, giết hắn Lưu Triệt cũng không phải là một chuyện khó, ngươi liền có nắm chắc như vậy thắng ta. Hít sâu một hơi, Lưu Triệt thân thể hơi nghiêng về phía trước, nhìn ánh mắt bình tĩnh Bạch Mi, thoại phong bên trong dữ tợn ẩn hiện, lời này Tào Thiên Ý cũng cùng ta nói rồi. Đem Lưu Triệt uống còn lại trà đổ sạch, Bạch Mi lần nữa rót đầy một ly. Sau khi chuyện người cũng thấy, sắc mặt đột nhiên trầm xuống. Tào Thiên Ý đột nhiên đi xa ngoại giới, nguyên do trong đó Lưu Triệt vẫn luôn đang điều tra. Bây giờ Bạch Mi những lời này giống như là đem Lưu Triệt bên tai một quả khí cầu cho đâm rách, chợt nổ vang, để cho Lưu Triệt có chút lẫm nhiên, chậm rãi ngồi thẳng người. Lưu Triệt lòng bàn tay một trận linh quang vụt sáng, phồn vinh huyên náo thành Trường An trong nháy mắt lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch. Phố lớn ngõ nhỏ trong đi không ngừng tôi tớ lái buôn, đều giống như mộng bọt nước một dạng quỷ dị biến mất. Trong chớp mắt biến thành một tòa không có một bóng người tử thành. Lớn như vậy Trường An trang nghiêm gần sẽ trở thành Bạch Mi cùng Lưu Triệt chiến trường. Tốt như vậy một tòa thành, cứ như vậy hủy, không thể tiếc sao? Tựa hồ là đã sớm nhìn thấu trước phồn vinh huyên náo bất quá một bức giả tạo bức họa. Bạch Mi hai tròng mắt bình tĩnh nhìn lâm vào yên tĩnh không tiếng động thành Trường An. Chuyển mắt nhìn về phía một bên Lưu Triệt, nếu là có thể bắt lại ngươi, chính là hủy 100 ngồi thành Trường An cũng không tiếc. Trên người sừng sững nặng nề đế vương, khí độ bắt đầu từ từ hiện lên. Lưu Triệt trong con ngươi kim quang chợt lóe, toàn bộ thành Trường An dưới đất, một tòa kinh khủng cự trận pháp lớn bắt đầu dần dần hồi phục. Cảm nhận được dần dần bị ngưng tụ một vùng không gian, Bạch Mi khẽ di một tiếng, chóp mũi nhẹ ngửi hai cái, thật là nặng yêu khí, địa ương giới khi nào có như vậy một người đại yêu. Thấp giọng nỉ non đôi câu, Bạch Mi giơ tay vung lên, một đạo như mãnh chiều sóng cuồng cái thế kiếm quang gào thét mà ra, hóa thành vô biên vô hạn trắng như tuyết hải triều, một đòn liền đem núp ở cách đó không xa hư không trong kẽ hở Thanh Khâu quốc yêu Hồ Minh Quỳ cho dung ra tới. Ngươi không phải là địa ương giới yêu tộc. Thấy very pretty and charming, cả người trên dưới cũng tản ra một cổ cám dỗ chí mạng lực yêu Hồ Minh Quỳ. Bạch Mi cặp mắt híp lại, dưới chân động một cái liền tới đến Minh trước mặt Quỳ. Ta, Thanh Khâu Minh Quỳ, gặp qua Thục Sơn chi chủ. Tròn trịa nhẵn nhụi hai chân hơi cong, một bộ màu vàng lợt áo mỏng Minh Quỳ, nửa che mặt mày, xảo tiếu đến hướng Bạch Mi thi lễ một cái. Đường đường nhân tộc chi chủ, tìm một cái yêu hỗ trợ. Lưu Triệt, một điểm này ngươi không bằng Tào Thiên Ý. Trên dưới quan sát một phen Minh Quỳ, Bạch Mi nhẹ lắc đầu một cái hướng về phía Lưu Triệt nói, ôi chao, Bạch Tông chủ lời ấy sai rồi. Ở ta Thanh Khâu, nhân yêu nhưng là cùng tồn tại. Hơn nữa ta trên người cũng có một tí nhân tộc huyết mạch đâu rồi, chỉ bất quá tương đối mỏng manh a. Đang lúc Lưu Triệt nghe Bạch Mi mà nói, sắc mặt một thanh, liền muốn phát tác thời điểm, một bên Minh Quỳ lại dẫn đầu lên tiếng, vừa nói chuyện còn vừa đem so với muốn còn phải sáng bóng đầu ngón tay hướng Bạch Mi trên bả vai dựng. Nhưng ngay khi Minh Quỳ thủ còn không có chạm tới Bạch Mi bả vai lúc, một đạo bình tĩnh hờ hững ánh mắt lại giống như là lợi kiếm như thế cắm vào Minh Quỳ buồng tim, để cho nàng động tác đột nhiên hơi chậm lại. Liếc mắt trấn áp Minh Quỳ, Bạch Mi chậm rãi giang hai tay ra, nếu ngay cả người giúp cũng mời được. Lưu Triệt, xem ra trận chiến ngày hôm nay là không thể tránh được. Không có cách nào, thiên hạ này là trẫm thiên hạ. Này Giang Sơn cũng là trẫm Giang Sơn, bất luận kẻ nào đều không thể chấm mút. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.